Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chiến đấu. Giải quyết một tên kẻ địch sau, Chutetsu Senmei ngắm nhìn bốn phía, lần thứ hai nhằm phía một tên thể thuật không tính tinh thông nham nhẫn đối với tinh thông. Quái lực quyền, Chutetsu Senmei tới nói, đối phó thể thuật newbie là tối thuận tiện. Bởi vì chỉ cần bắn trúng đối thủ một quyền, liền có thể trong nháy mắt muốn đối phương tính mạng đấm ra một quyền. Nhưng chưa kịp Chutetsu Senmei bắn trúng đối thủ, lại đột nhiên phát hiện mục tiêu của chính mình dĩ nhiên đã biến thành Hoshinohara dáng vẻ ảo thuật. Tuy rằng hết thảy đều phi thường chân thực, thế nhưng Chutetsu Senmei vẫn là ngay lập tức sẽ phán đoán ra. Chính mình chúng rồi nham nhẫn ảo thuật bởi vì Hoshinohara bị phái đến Vân Ẩn thôn tiền tuyến. Tuyệt đối không thể ra hiện tại nơi này nếu biết là chúng rồi ảo thuật. Chutetsu Senmei không có chút gì do dự, trực tiếp một quyền đánh vào Hoshinohara trên mặt. Đem Hoshinohara nửa bên mặt đều đánh nát tan đang lúc này. Một luồng chakra bỗng nhiên tiến vào Chutetsu Senmei trong cơ thể. Chutetsu Senmei trong nháy mắt cảm giác trước mắt một trận thanh minh. Theo ảo giác biến mất, Hoshinohara cũng đã biến thành nham nhẫn dáng dấp. Hơn nữa đã chết không thể chết lại ở quy mô lớn quần chiến bên trong. Nguy hiểm nhất chính là ảo thuật hình ninja, tuy rằng ảo thuật hình ninja bản thân lực công kích cũng không cường đại, thế nhưng phối hợp cái khác ninja, thường thường chỉ cần một cái đơn giản ảo thuật quấy rầy đối thủ. Đồng bạn của hắn là có thể nhân cơ hội giết chết đối thủ. Chutetsu Senmei cũng không tinh thông ảo thuật, nếu như chúng rồi ảo thuật cao thủ ảo thuật, cũng không thể trong nháy mắt liền mở ra ảo thuật, vì lẽ đó ứng phó loại này chiến thuật, biện pháp tốt nhất chính là bên người có một hai cùng thôn ninja. Cứ như vậy cho dù chúng rồi ảo thuật, cũng có thể ở đồng bạn dưới sự giúp đỡ mở ra ảo thuật ninja. Sở dĩ sẽ nặng như vậy coi đồng bạn, cũng là bởi vì một cái đáng giá tín nhiệm đồng bạn, thường thường có thể ở thời khắc then chốt cứu tính mạng của ngươi không chỉ là Konoha. Ngoại trừ có làng xương đẫm máu, danh xưng vụ ẩn thôn ở ngoài, cái khác nhẫn thôn đều ở tuyên dương tín nhiệm đồng bạn chính sách. Tín nhiệm đồng bạn không chỉ có thể tăng cường ninja đối với làng lòng trung thành, ở thời điểm chiến đấu, cũng có thể càng hoàn mỹ phối hợp cảm tạ Chutetsu Senmei đối với trợ giúp chính mình giải trừ ảo thuật. Konoha ninja nói tiếng cảm ơn, sau đó nhìn quanh một vòng, tìm tới tên kia sử dụng ảo thuật ninja. Senmei, ngươi làm sao đến rồi? Tên kia Konoha ninja rõ ràng nhận thức Chutetsu Senmei, nhìn thấy Chutetsu Senmei cũng ở trên chiến trường chém giết, nhất thời không hiểu hỏi, Sunet lão sư đã đến rồi. Cho dù ta hiện tại ở phía sau trị liệu, cũng cứu không được mấy người. Ngược lại không bằng ở chiến trường giết nhiều mấy cái nham nhẫn, giảm thiểu Konoha ninja thương vong. Chutetsu Senmei nói rằng, nắm giữ như thế mạnh mẽ sức chiến đấu chữa bệnh ninja, e sợ ngoại trừ Sunet đại nhân bên ngoài, cũng chỉ có Senmei ngươi. Konoha ninja kích động nói, chuyện phiếm ít nói. Trước hết giết cái kia ảo thuật ninja. Chutetsu Senmei dứt lời, trước tiên hướng về ảo thuật ninja phóng đi, móc ra một nhánh đặc chế phi tiêu. Chutetsu Senmei dưới chân chakra bạo phát, về phía trước một cái đột thứ động tác, trong tay phi tiêu đâm thẳng ảo thuật ninja yết hầu. Đang lúc này, Chutetsu Senmei dưới chân bỗng nhiên một cái đạp không, phảng phất đạp ở mềm mại bùn nhão bên trong. Nửa bước khó đi. Chutetsu Senmei biết cái này nhẫn thuật là thổ độn nhẫn thuật bên trong nghĩ địa ngục, là một chiêu phi thường mạnh mẽ khống chế hình nhẫn thuật. Lực sát thương cũng không thể khinh thường, có thể để cho chúng chiêu ninja hãm xuống lòng đất, cuối cùng bị tươi sống nghẹt thở mà chết, như tiến vào địa ngục. Hơn nữa chúng chiêu ninja cũng không cách nào di động. Mà lúc này, một người khác nham nhẫn bỗng nhiên bắt đầu kết ấn thổ độn thổ long đạn. Đối mặt hai tên nham nhẫn nhẫn thuật phối hợp, nếu như là trước Chutetsu Senmei, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ dãy dụa, hoặc là tươi sống chờ chết. hoặc là chờ đợi đội hữu cứu viện mấy tên ninja phối hợp với nhau sử dụng nhẫn thuật. Có thể đạt đến một cái tương đương khủng bố hiệu quả vô số lịch sử chứng minh. Có rất nhiều cường giả đều chết ở đối thủ phối hợp bên dưới thế nhưng đối với hiện tại Chu Tetsu Senmei tới nói. Như vậy nhẫn thuật đã không đủ để chí mạng, vèo. Tiện tay vứt ra trong tay đặc chế phi tiêu. Cắm ở ảo thuật ninja phía sau. Sau đó Chu Tetsu Senmei lợi dụng phi lôi thần thuật. Trong nháy mắt ra hiện tại đặc chế phi tiêu vị trí. Một quyền đánh vào ảo thuật ninja hậu tâm là không gian nhẫn thuật. Tên tiểu quỷ này cũng học được phi lôi thần. Namikaze Minato nắm giữ thời không nhẫn thuật tình báo. Toàn bộ nhẫn giới phần lớn ninja đều nghe nói. Thế nhưng Chu Tetsu Senmei sẽ sử dụng phi lôi thần thuật, tình báo. Hiện nay cũng chỉ có nham ẩn thôn cao tầng. Cùng với nham ẩn thôn trợ giúp quân lính mới biết đây chính là tình báo tầm quan trọng. Nếu như bọn họ vừa bắt đầu liền biết Chu Tetsu Senmei sẽ sử dụng phi lôi thần. Như vậy bọn họ là có thể ngược lại lợi dụng Chu Tetsu Senmei. Phi lôi thần thuật, hướng về đặc chế phi tiêu phương hướng phát động tấn công Chu Tetsu Senmei đối với. Phi lôi thần thuật, nắm giữ còn kém xa Namikaze Minato. Cũng không có thể như Namikaze Minato như vậy liên tục teleport. Cũng không có Namikaze Minato phóng ra thần kinh nếu như bị kẻ địch nắm giữ cái này tình báo. Chu Tetsu Senmei liền không cách nào đem phi lôi thần thuật ứng dụng đến thực chiến ở trong có điều theo Chu Tetsu Senmei chiến đấu càng ngày càng nhiều. Cái này tình báo cũng sẽ từ từ bị địch thôn nắm giữ. Do đó lập ra ra kế sách ứng đối thế nhưng ninja chiến chính là như vậy. Bị kẻ địch nắm giữ năng lực, liền mang ý nghĩa sẽ bị kẻ địch nhằm vào nhưng ninja là không ngừng trưởng thành. Mỗi một cường giả đều sẽ có lưu lại lá bài tẩy. Không tới thời khắc quan trọng nhất, là sẽ không dùng đi ra đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen không có bất kỳ huyết kế. Nhưng tại sao lại bị cái khác nhẫn thôn kiêng kỵ? Đó là bởi vì đệ tam Hokage tinh thông 5 loại thuộc tính chakra. Tinh thông Konoha hiện có trừ huyết kế giới hạn ở ngoài hết thảy nhẫn thuật. Cho dù ngươi biết rồi đệ tam Hokage năng lực, cũng không cách nào tìm tới khắc chế biện pháp của hắn đương nhiên. Có lúc, cho dù ngươi hiểu rõ đối thủ năng lực, cũng không cách nào chiến thắng đối thủ thật giống như hiện tại. Đối mặt một đám bên trong hạ nhẫn cấp bậc nham nhẫn, Chu Tetsu Senmei cùng vài tên Konoha ninja phối hợp, có thể không kiêng dè chút nào đại sát tứ phương. Trong tay phi tiêu lưỡi dao gió ở ánh mặt trời phản xạ dưới giống như lưu quang ầm ầm. Đang lúc này, đại địa một trận rung động, hai cái to lớn bán cầu thể lực từ mặt đất bay lên. Trực tiếp đem Gamabunta đuổi về thông linh giới đây là Âu Đô Trung Cực Thổ Độn Bí Thuật. Sơn Thổ Thuật, ở nguyên tắc bên trong. Âu Đô dựa vào cái này nhẫn thuật, ngắn ngủi chặn lại rồi ngoại đạo ma tượng đi tới từ khi biết rõ bản thân mình chakra là thuộc tính. Thổ, Chu Tetsu Senmei liền đánh tới nham ẩn thôn thổ độn bí thuật chủ ý đã từng Chu Tetsu Senmei nghĩ. Tới bồi dưỡng một hai gián điệp, để bọn họ lẻn vào nham ẩn thôn trộm lấy thổ độn bí thuật thế nhưng ý nghĩ này rất nhanh sẽ bị Chu Tetsu Senmei bỏ đi. Như Yakushi Kabuto như vậy gián điệp không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể nuôi dưỡng được đến. Hơn nữa Chu Tetsu Senmei cũng không có bồi dưỡng gián điệp năng lực sau đó Chu Tetsu Senmei cũng nghĩ tới dùng Uchiha Obito thần uy Sharingan lẻn vào nham ẩn thôn. Thế nhưng là không có bắt được Obito con mắt lấy Chu Tetsu Senmei thực lực bây giờ là có thể thông qua tu luyện. Nắm giữ loại thứ hai chakra thuộc tính thế nhưng Chu Tetsu Senmei vì chính mình lập ra con đường là tiên thuật phối hợp cái khác nhẫn thuật, một người tinh lực là có hạn, vì lẽ đó Chu Tetsu Senmei chỉ có thể từ bỏ cái khác thuộc tính chakra tuy rằng không có bắt được Obito con mắt, thế nhưng đối với cướp đoạt nham ẩn thôn thổ độn bí thuật, Chu Tetsu Senmei còn có một cơ hội, có điều muốn thi hành cái kế hoạch kia. Khả năng phải chờ tới mấy năm sau khi mặc kệ thời gian bao lâu. Chu Tetsu Senmei đều chờ nổi từ không hề thực lực bia đỡ đạn.